Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012 tiến vào quặng mỏ. Càn Khôn Đại Lục, một bậc áp chế một bậc, kia quặng thôn tự nhiên không có quyền lợi tới xử trí Giang Nam Như. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể trước đem Giang Nam Như khống chế lên. Chờ đợi phủ một cấp bậc thủ lĩnh xử trí, Giang Nam Như trong lòng minh bạch này đó. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền đứng dậy, nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta đi thôi. Đột nhiên, nàng tựa hồ là nhớ tới cái gì dường như, hỏi, làng trải người, đều an táng sao? Đó là tự nhiên, như thế nào? Hối hận, người nọ hiển nhiên chỉ là một cái tiểu nhân vật. Chút nào không biết sự tình chân tướng, nhưng thấy người nọ khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt, liền đem Giang Nam Như thân mình xô đẩy một chút, đem này xô đẩy ra cửa phòng, ra kia nho nhỏ nhà ở. Giang Nam Như đột nhiên gặp ánh mặt trời, nàng không biết có bao nhiêu lâu không có chiếu xạ đến ánh mặt trời. Đột nhiên như thế, đôi mắt cư nhiên có một tia không thích ứng, nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay bưng kín đôi mắt, chậm rãi thích ứng ánh sáng. Nàng còn không có hoàn toàn thích ứng kia ánh sáng, rồi lại bị người tiếp tục xô đẩy, tiến vào đến một chiếc xe ngựa bên trong. Kia xe ngựa bốn phía đều bị che đậy lên, kín không kẽ hở. Cũng đúng là như thế, Giang Nam Như mới hơi chút cảm giác đôi mắt thích ứng rất nhiều. Kia xe ngựa đột nhiên động lên, cư nhiên có một tia chấn động. Nhưng thấy Giang Nam Như nhắm mắt dưỡng thần, ở kia xe ngựa bên trong cư nhiên rất là an nhàn. Qua không lâu, liền thấy kia xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Giang Nam Như chậm rãi ló đầu ra đi, lại thấy ở chính mình trước mặt cư nhiên là cái vài chục trượng khoan sơn động nhập khẩu. Nàng tuy rằng không có đến quá nơi này, lại cũng đã là suy đoán ra nơi đây đó là kia mạch khoáng nhập khẩu, lại là tới người nào. Giang Nam Như vừa mới đi xuống xe ngựa, liền nghe nói một bên truyền đến một tiếng thô thanh thô ngữ quát hỏi tiếng động mới tới thợ mỏ. Kia áp giải Giang Nam những người trả lời nói, hắc hắc. Nguyên lai là tới tân nhân. Phạm vào chuyện gì? Kia thô thanh thô ngữ lại hỏi. Lúc này Giang Nam như mới thấy được rõ ràng. Ở kia quặng mỏ lối vào, đứng thẳng một người tráng hán. Nhưng thấy kia tráng hán vẻ mặt hung tướng, đầy mặt dữ tợn, phạm vào chuyện gì? Kia áp giải người nghĩ nghĩ, nói, hình như là đồ thôn. Đồ thôn, kia hung ác tráng hán sửng sốt, sắc mặt lại là biến ảo một chút, Giang Nam Như xem rõ ràng. Biết kia tráng hán là ở sợ hãi, nàng trong lòng cười, biết trước mặt nhìn như hung ác tráng hán cũng bất quá là sắc lệnh nội nhẫm thôi, liền nàng giao. Cho ta đem, kia tráng hán qua sau một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Nói xong, hắn liền quay đầu hướng một bên cao giọng kêu gọi nói. Đem nàng đưa tới số 4 hầm, hảo hảo trông giữ lên, kia tráng hán nói xong. Liền thấy một bên xuất hiện một đám người, những người đó toàn bộ võ trang, đem Giang Nam Như vây quanh lên. Tiếp theo, bọn họ lại móc ra phía trước sử dụng khổn tiên thăng. Đem Giang Nam Như buộc chặt lên, nhớ kỹ, mỗi ngày cho nàng dùng ức chế đan. Kia áp giải người đem Giang Nam Như giao tiếp, liền dặn dò nói, nếu không, chỉ sợ các ngươi trông coi không được bọn họ. Đã biết, kia hung tướng tráng hán gật gật đầu, nói, phàm là tiến vào đến hầm bên trong, còn không có người có thể chạy thoát đi ra ngoài. Giang Nam Như bị một đám người xô đẩy, tiến vào tới rồi quặng mỏ bên trong. Kia quặng mỏ mới bắt đầu địa phương rất là nhìn ra A Cam. Nhưng là, càng đi bên trong hành tẩu, liền trở nên càng thêm hẹp hòi lên. Thậm chí, đi rồi 15 phút thời điểm, quặng mỏ con đường liền gần cất chứa một người thông qua, quặng mỏ phân nhánh khẩu rất nhiều. Những người đó tự hồ đi quen thuộc, căn bản không cần đi phân biệt phương hướng. Giang Nam nhớ lại là không được, nàng theo quẹo trái quẹo phải, không bao lâu liền bị lạc phương hướng. Nhưng rác quặng mỏ chung càng ngày càng ẩm ướt, tựa hồ là đã thâm nhập ngầm. Hết chương.